Khoảng cách giữa hai ta. Chương 80, trên giường không cần tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là sau khi đến mũi né cặp đôi kia liền dính chặt lấy nhau. Chụp hình cho đã xong lại ăn. Ăn xong ôm nhau nằm trên hàng ghế nghỉ mát của khách sạn. Phương nghĩ nếu như nàng đi một mình thì nhất định sẽ biến thành ô xin cao cấp của hai người họ. Cũng may mà có Thư đi cùng. Cùng nàng biến thành ô xin ăn thức ăn cho chó FA. Tối nay ngủ lại hay về? Ngày mai là chủ nhật mà. Sáng mai đi chơi đi. Mi hào hứng đề nghị. Phương lườm bạn mình đến cháy mắt. Đơn giản là Mi kia không chạy xe một miếng nào. Tay không hề tê mỏi mới có thể mời đi lung tung như vậy. Lần này về thế nào Phương cũng mách mẹ Mi. Bắt bà ép nó đi học bằng lái. Buổi tối bốn người ở lại mướn hai phòng ngủ. Phòng của Mi và Ngọc đương nhiên là một giường. Phương biết thế nào bên ấy cũng sẽ quẩy tưng bừng. Vậy nên toàn canh giờ Thiên Sang gõ cửa mời uống bia. Nàng đợi Thư thay xong đồ. Mua 10 lon bia với mồi mang qua phòng Mi gõ cửa. Nàng nhỏ giọng nói với Thư. Cho hai người đó tối nay không làm ăn được. Thì gần sáng làm cũng được. Thư trả lời lại. Cũng tự hạ thấp tông giọng của mình xuống kẻo người bên trong phòng nghe. Mà Phương thì tính toán hết cả rồi. Mi nó uống rượu bia nhiều nó sẽ ói. Mà ói thì người sẽ hôi. Hôi thì Ngọc không cho hôn. Mà không được hôn thì đừng nói là mấy chuyện xấu hổ kia. Vậy thôi. Quá đơn giản. Nàng nhướn mày tinh quái với Thư. Ôi trời. Gì chứ con Mi nàng hiểu hơn ai hết. Gõ cửa phòng cả 10 phút hai người kia mới mở cửa. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là vừa mặc lại quần áo xong. Phương cười ý hi hi trong bụng. Kỳ này cho hai người hưởng thụ không gian hai người cực tốt luôn. Nhưng sau khi thấy sắc mặt u ám của Ngọc, Phương đành tự giác khui bia tự uống. Mi chỉ hớp môi vài ngụm cho vui. Nàng quên mất mình dưới cơ Ngọc. Cũng quên mất Ngọc khó tính khó chiều thế nào. Mi nói, khui thêm một lon. Phương ngay lập tức vịn lon bia lại. Gương mặt hệt như đang chảy xuống đến nơi. Thôi, để tao uống cho. Nói rồi liếc mắt sang nhìn Ngọc lạnh lẽo kia. Tự giác cụp mắt xuống. Má ơi, lần này trêu sai người rồi. Thôi, để chị uống cho. Ngọc nhả ra một câu nho nhã dễ thương đáng yêu nhất trần đời. Phương ngay lập tức thu dọn hiện trường của mình. Cùng Thư chạy trối chết về phòng. Thư cũng không hiểu gì. Vừa bắt sang uống bia vừa bắt chạy về phòng. Vậy mà cô cũng đồng ý chạy cùng. Cô nghĩ mình bị Phương quần cho sắp điên rồi. Bị cái gì chạy dữ vậy má. Thư ôm ngực mình thở hồng hộc. Làm gì mà chạy như ma dí. Từ ngày ở chung với Phương. Thư cũng không thấy mình còn bình thường nữa. Hệt như hai bà điên chơi với nhau. Đóng cửa phòng lại. Phương cũng vuốt vuốt ngực mình cho hơi thở dịu lại. Nàng trong cơn thở gấp hút nói. Bà Ngọc bà sắp đánh tôi chết mẹ. Nhìn mặt bà là tôi biết sắp được an nghỉ rồi đó. Nên chạy trước. Môn thể thao này còn mạnh mẽ hơn cả môn chọc chó rồi chạy nữa. Phương thấy mình càng lúc càng đẳng cấp. Dám đụng vào cả ác thú tên Ngọc. Thư cởi dép cất lên kệ rồi nhảy lên giường ngồi. Động tác vô cùng thuần thục. Phương thì đem mớ tàn dư ban nãy cái nào dùng được thì dùng. Không dùng được thì vứt bớt. Hai người vài lon bia cùng nhau uống. Trên tivi phát ra tiếng huýt sáo quen thuộc. Phương nhanh nhẩu hô lên một tiếng. Để đó em nghe. Không hay. Hai người tranh nhau cái tivi không ai nhường ai. Thử ôm cái remote tivi trong người mình. Phòng má trợn mắt ngăn cho Phương không giành. Phương thì không dùng sức được nên chuyển sang chọc vào eo Thư. Thư phá lên cười. Lăn lộn khắp giường nhưng vẫn cố giữ lại remote. Đến khi thấy quần áo của người kia xộc xệch hết cả lên Phương mới buông ra. Người kia tóc tai cũng bị rối. Nước mắt lem trên mi do cười quá nhiều. Tổng thể lộn xộn nhưng lại càng thêm phần lả lướt. Lúc này Phương chỉ muốn cúi người xuống hôn lên môi người kia một chút. Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Không trả remote đâu nhé. Thư lau nước mắt trên mi của mình. Vẫn còn dư âm nên cười mãi không dứt. Phương cúi người xuống hôn lên môi Thư. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng dịu dàng mà có phần chiếm hữu. chẳng hiểu mắt Phương bị con gì ăn mất mà nàng thấy người kia đẹp thật đẹp. So với diễn viên nổi tiếng càng quyến rũ hơn. Nàng nghĩ mình mà không hôn mới là điều nuối tiếc nhất. Mặc dù nàng hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện bị ăn một bạt tay vào mặt nhưng trong lòng vẫn hơi sợ. Nhưng Thư không đánh. Cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối nụ hôn bất chợt này. Hai người ôm nhau trên giường. Nụ hôn dây dưa không dứt. Phương vuốt gọn mái tóc của Thư lại khiến cả chân Thư cũng mềm nhũn. Cô cảm thấy động tác vuốt gọn không cho tóc cô lòa xòa trên mặt này là hành động tình rất tình. Khiến tim cô đập loạn xạ trong ngực. Đến lúc này Phương thậm chí còn không biết tình cảm của mình dành cho Thư là gì. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nảy sinh ham muốn đối với bất kỳ ai. Phương quen rất nhiều người. Cuộc tình dài nhất cũng chỉ 3 tháng. Giới hạn lớn nhất cũng chỉ là hôn môi. Chưa hề đi quá giới hạn. Nàng không có ham muốn tiếp xúc hơn nữa với người khác. Nhưng nàng hôn được môi Thư và còn muốn cởi luôn cả áo. Cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường thử được không? Phương mặt đỏ au nhìn Thư. Nàng muốn cởi nhưng chưa đủ tuổi. Sợ bị báo công an. Thư hừ một tiếng. Lắc đầu bảo. Không cho. Nhìn xíu thôi. Giống nhau hết mà. Chị keo quá à? Không. Hay. Vô duyên dữ. Hứa là nhìn thôi. Phương làm mặt cún con năn nỉ người kia. Thư hơi liếc mắt nhìn lên trần nhà một chút. Suy nghĩ gì đó rồi nói. Sủa 3 tiếng đi chị cho xem. Gâu gâu gâu. Phương ngay cả nghĩ cũng chả thèm nghĩ. Ngay lập tức sủa 3 tiếng ngoan ngoãn. Coi như tôn nghiêm trên giường là tôn nghiêm không có thật. Chả có tự trọng nào bén mảng lên giường được cả. Người ta nói sủa liền sủa ngay. Vậy nên Thư cho dù có ngại vẫn phải cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra để cho chó giữ chiêm ngưỡng. Trên làn da trắng nõn là chiếc áo con màu đỏ quyến rũ. Cơ thể lúc trước còn gầy ốm bây giờ đầy đặn hơn hẳn. Nhìn thế nào cũng giống như một khối đậu hũ khiến người ta muốn cắn vài ngụm. Phương trọt trọt tay vào áo con của Thư. Tim nàng lại gia tốc trong lồng ngực. Lần này lại nổi lên ham muốn được chạm tay vào. Chạm môi vào. Nàng cảm thấy bản thân mình như bị tẩu quả nhập ma. Có một thước lại muốn có thêm một thước. Vượt qua được cái này lại muốn thêm cái kia. Giờ em sủa thêm 3 tiếng. Không. Gâu. Không. Em làm sao bây giờ? Chạy sang phòng mi gõ cửa sủa 3 tiếng. Về đây muốn gì cũng được. Được, chẳng có ai gạ tình tục tĩu như Phương. Cũng không có ai lại hạ thấp lòng tự trọng đến độ gõ cửa phòng người khác lúc gần nửa đêm để sủa 3 tiếng rồi chạy về phòng. Mi thì đực mặt ra. Ngọc thì ló đầu ra xem cái gì mới sủa. Phương đi rồi Mi mới thất thần ôm Ngọc vào lòng. Vuốt vuốt lưng Ngọc rồi nói. Hồi xưa hay bảo ma chó không có thật. Phương nó bị ma chó nhập rồi em. Cách chương.